Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, vong linh học viện đệ nhất thiên tài. Học phách, bên trong, canh, 2, cầu phiếu đề cử, vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất các người chơi. Hiện tại lưu hành lên một cỗ tân phong trào, làm thí nghiệm. Mặc dù mọi người tại diễn đàn tiếp nước vui vẻ, tuyên bố muốn đem vĩnh hằng quốc độ tạc trời cao, thế nhưng Psylocke từ mấy ngày nay quan sát đến xem, cũng không có phát hiện có người chơi thực thử làm như vậy. Tuy cũng theo chân bọn họ không có đồ vật gì có thể coi như chất nổ có phần quan hệ. Chỉ cần liền kiến thiết địa hạ thành công trình tiến độ mà nói, Psylocke vẫn rất thỏa mãn. Psylocke quy hoạch khu buôn bán khai thác công tác tiến triển rất nhanh. Bất luận những cái này các người chơi tích cực tham dự khai thác công tác lý do là xuất phát từ cách xù ban thưởng, còn là vì tìm cái gì, hỏa dược, nguyên vật liệu. Nhưng liền kết quả mà nói hay để cho Psylocke tương đối hài lòng. Tại địa hạ thành khi thế ngất trời đại kiến thiết thời điểm, từ Winterfell cũng truyền đến một phong thương nhân liên minh chính thức thư tín. Tôn kính Locker Hạ tiên sinh, rất vinh hạnh thông báo ngài. Ngài đã bị Winterfell công việc văn phòng chính thức mướn người vì đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai phát thăm dò nghiên cứu ủy ban khảo cổ cấu thành thành viên. Công tác thời gian sẽ đang xác định di tích cụ thể địa chỉ. Tiến hành cái khác thông báo. Xin ngài không được rời khỏi Winterfell quá xa. Cảm ơn. Đồng thời từ trong ngọn lửa tống xuất, còn có đặt ở thư tín trong một chương công tác chứng minh. Ảnh chụp ghế trống, tính danh, Locker Hạ. Kế tiếp một ít tin tức chính là tốt nghiệp học viện. Địa chỉ, tuổi tác, cương vị danh xưng các loại. Psylocke đại nhân, ngài cùng ma pháp cửa hàng điếm trưởng khế ước. Không chỉ có riêng là bằng cấp này một phương diện, ngài thật sự có phong phú khảo cổ kinh nghiệm sao? Đường Psylocke tại kiểm tra tới tay cương vị công tác chứng minh thời điểm, Bruce ở bên cạnh hỏi một câu. Vậy là đương nhiên, ta thế nhưng là khắp thế giới khảo cổ, lấp đầy 5 cái khảo cổ học nhà bảo tàng thượng vị ác ma. Psylocke đem công tác chứng minh món thu lại, rất nhẹ nhàng tùy ý nói như thế. Psylocke đại nhân, văn minh trong trò chơi khảo cổ học có thể chưa tính là khảo cổ kinh nghiệm. Bruce phát ra thiện ý nhắc nhở. Psylocke vẫn không trả lời Bruce. Tại trước mắt lại xuất hiện một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Rất nhanh một phong thơ món từ trong ngọn lửa bị ném ra. Thư tín thượng viết 3 chữ: tìm việc tín. Psylocke mở ra thư tín. Phía trên viết, tôn kính vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ. Psylocke đại nhân, ngài khỏe chứ? Ta là một người tốt nghiệp ở Vu Yêu Học viện Vu Yêu. Tại Winterfell nhân tài thị trường nhìn thấy ngài thông báo tuyển dụng tin tức. Ta cảm giác mình hoàn toàn phù hợp ngài thông báo tuyển dụng yêu cầu. Ta chịu khổ nhọc, dũng cảm hiến dâng, hữu ái đồng sự, giỏi về câu thông. Đồng thời còn có tương đối vượt qua thử thách chuyên nghiệp kỹ thuật. Vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành thực tập 1 năm công tác kinh nghiệm. Có thể làm được phục tùng phân phối, nghe theo quản lý, do gió gửi thư, hy vọng có thể đạt được phỏng vấn cơ hội. Phía dưới là ta lý lịch sơ lược cùng thông tin địa chỉ. Hả, nhìn qua thật là chuyên nghiệp Vu Yêu nhân tài đâu. Thế nhưng không có nói rõ tiền lương yêu cầu đâu. Xem ra hẳn là thành tích không tốt lắm thuộc khóa này sinh. Rất không tự tin a. Bruce nói tiếp. Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành công tác kinh nghiệm điều này không có gì tham khảo. Tất yếu, rất có thể là thêu dệt vô cớ. Tuy ta bị tỉnh lại thời gian không phải là rất dài. Thế nhưng vĩnh hằng hỏa diễm danh tự cũng là nghe qua. Thân là ngài trợ thủ, ta cảm thấy có nhân viên làm theo tháng 200 ma thạch, không, 300 ma thạch, đối với thuộc khóa này tốt nghiệp Vu Yêu mà nói, hẳn là tương đối phù hợp công tác. Ngươi có phải hay không lo lắng ta khởi công tư quá thấp, đem hắn dọa đi, cho nên mới nói những lời này. Sylock ngồi ở trên mặt ghế, ôm vai cánh tay, tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì. Ha ha, Sylock đại nhân, ta cũng không phải lo lắng ngài đem hắn dọa đi, mà là vì vĩnh hằng quốc độ phát triển cân nhắc. Nếu như ngài kế hoạch thuận lợi, rất nhanh ngài liền có thể đem ta thăng cấp, mở rộng server, chúng ta có thể từ thế giới khác chiêu mộ càng nhiều người chơi, mở ra tân chủng tộc. Thứ cho ta nói thẳng, đến lúc đó trừ phi ngài cả ngày đều dừng lại ở trong thành thị dưới mặt đất, bằng không thì dựa vào ngài tới trị liệu cùng phục sinh, nhân thủ là tuyệt đối không đủ. Thường xuyên tính đối với phục sinh công năng tiến hành online bảo vệ, thời gian dài về sau cũng sẽ dẫn đến lui du khách số gia tăng. Bruce rất thành khẩn đề nghị, là như vậy cái đạo lý, thế nhưng ta không có giao phí phục vụ. Sylock buông buông tay, WTF, ta là nói, Winterfell nhân tài thị trường bên kia, ta chỉ đăng ký chiêu mộ tin tức, thế nhưng ta cũng không có giao phí phục vụ. Sylock vừa nói, một bên lấy ra giấy cùng bút rất nhanh sách viết, muốn xem đến ta chiêu mộ quảng cáo, hẳn là giúp ta trao phí phục vụ Vu Yêu. Ta vốn cho rằng sẽ thêm chờ một lát, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có bộ dạng như vậy Vu Yêu xuất hiện. Sylock đem viết xong giấy, viết thư còn có tìm việc Vu Yêu lý lịch sơ lược, một chỗ phong đến trong phong thư. Sau đó từ cái bàn trong cái hộp nhỏ trong nặn ra một chút bột phấn. Ma lực hỏa diễm trong chớp mắt dẫn đốt những cái này bột phấn. Vong Linh Học Viện có hơn 10 vạn Vu Yêu tại trường học sinh cùng tốt nghiệp. Chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái chú ý tới những cái này người chơi quái dị cử động. Đồng thời bởi vì tò mò tâm trọng, nghĩ đến tới tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, chỉ từ hắn giúp ta giao phí phục vụ liền phán đoán hắn là từ Vong Linh Học Viện xuất ra. Đến nơi này của ta tìm hiểu người chơi tình huống Vu Yêu, vẫn có chút chứng cớ chưa đủ. Sylock đem chính mình viết xong thư tín nhét vào bột phấn thiêu đốt. Trong ngọn lửa, hỏa diễm thôn phệ phong thư, sau đó biến mất. Nghe xong Sylock, Bruce cũng không có sốt ruột trả lời. Rất nhanh, liền lại có một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở Sylock trước mặt. Một phong thư bị nhổ ra, chính là Sylock vừa mới ghi lá thư này. Sylock đem phong thư mở ra, đem lý lịch sơ lược để qua một bên. Trong thư dùng hai loại bút ký viết, một loại là Sylock bút ký. Ngươi hảo, Evelyn, ta là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành Sylock lĩnh chủ. Gần nhất công tác trả lại thuận lợi sao? Các người đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm cũng là thuộc về Winterfell nhân tài thị trường đơn vị à? Phiền toái người giúp ta tra một người, tra một chút hắn trong vòng 3 tháng đều hướng nào địa hạ thành hoặc là đơn vị cơ cấu đưa lý lịch sơ lược, đều chia ta có thể chứ? Cảm ơn, đây là hắn đăng ký lý lịch sơ lược. Ở phía dưới là mặt khác một loại càng thêm hết sức nhỏ kiểu chữ. Sylock đại nhân, ta giúp ngài tra một chút. Đây là 3 tháng qua, hắn duy nhất đưa lý lịch sơ lược. Sylock đại nhân muốn mộ Vu Yêu sao? Ta bên này có rất nhiều Vu Yêu tư liệu, bất quá đều là một ít kỹ năng đặc thù. Ta chỉnh lý một chút quay đầu lại đốt, nấu, cho ngài. Đúng. Điều tra phí phục vụ ngũ ma thạch, phiền toái tiếp theo mang tới. Sylock đem thư tín cho ném qua một bên, sau đó một lần nữa lấy ra một tờ giấy viết thư. Một bên viết, vừa hướng Bruce nói, hiện tại có thể 100% xác định, hắn là vì điều tra các người chơi quái dị hành động. Chung quy, một cái thật muốn tìm việc làm thuộc khóa này sinh. Nhưng là sẽ cho nhiều gia có khả năng mướn người dưới hắn thành đô đưa một phần lý lịch sơ lược. Nhất là ngươi nói thành tích khả năng không quá lý tưởng thuộc khóa này tốt nghiệp. Bruce đi theo, còn nói thêm, Psylocke đại nhân, kia có thể hay không có thể là vong linh học viện chính thức sai phái tới điều tra tin tức? Chính thức phái? Không không không, nếu như vong linh học viện đối với những cái kia các người chơi đem lòng sinh nghi, căn bản sẽ không cố sức phái vu yêu lăn lộn đến ta dưới đất thành đến hoạt động tra. Mỗi ngày đều có goblin đi bọn họ sân huấn luyện tiến hành khiêu chiến. Bọn họ hội mượn trước lấy như vậy cơ hội nghiên cứu. Nếu vì nghiên cứu các người chơi đối với phó bản tiến hành cải biến, thế giới khác diễn đàn thượng hội trước tiên làm ra phản hồi. Thế nhưng gần nhất bọn họ trừ nhiệt liệt thảo luận như thế nào cầm ta dưới đất thành tạc trời cao ra, cũng không có quá nhiều có quan hệ với phó bản thiếp mời. Psylocke theo sát lấy nói, đây chỉ có một đơn độc lệ hiếu kỳ bảo bảo mà thôi. Xem ra hẳn là thực lực cũng không tệ lắm. Tại Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành nhậm chức qua sự tình cũng hẳn là thực. Psylocke đại nhân, Bruce trầm ngâm một lát, nói, ngài từ vừa mới bắt đầu ngay tại thiết kế vong linh trong học viện vu yêu sao? Bruce, không ai có thể sớm liền làm đến như vậy tinh chuẩn thiết kế. Ta cũng không thể, ta có thể không biết cái gì biết trước tương lai. Psylocke lắc đầu, đem viết xong thư tín phong bế, lại niết một bả bột phấn, hỏa diễm thiêu đốt lên. Ta chỉ là tung lưới khá lớn, lại ném một ít mồi câu mà thôi. Phong thư ném vào trong ngọn lửa, lại thiêu đốt hầu như không còn lúc trước. Có thể thấy được phong thư thượng mấy chữ, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành Nhân Sự Khoa Hồi Âm. Hôm nay PY, ta tu có thể là giả tiên, trăng sáng trên mặt đất xương đại lão sáng tác phẩm. Anime của anime hóa, đại thần IP làm, mọi người đi xem một chút a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.